mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 cuối cùng thế giới 3. Lần này án tử có một ít khó giải quyết, là về 6 đến 12 tuổi hài đồng, nhi đồng mất tích án. Phía trước Lôi Tư Dũ Đức liền tưởng đem này án tử giao cho Việt thân. Kết quả nàng nói muốn đi làm tiệm bánh ngọt, hành đi, này án tử cũng liền đẩy cho phía dưới người đi làm. Bởi vì hiện trường không có theo dõi, không có mục kích chứng nhân. Án tử cũng liền vẫn luôn không có gì tiến triển, cho tới bây giờ đã mất tích thứ 8 cái hài tử. Mà đứa nhỏ này vừa lúc là mẫu thượng tầng con một. Mặt trên cho áp lực, này án tử lại áp không xuống dưới. Lôi Tư Dũ Đức liền tới đây tìm Việt thân, bất quá nói trở về. Hắn nghĩ tới muốn tìm Sơ Lốc, đương nhiên, này chỉ là nghĩ tới. Ra tiệm bánh ngọt môn, Lôi Tư Dũ Đức cấp Sơ Lốc báo cái địa chỉ. Ngươi có thể đi trước nơi đó chờ chúng ta. Đó là cuối cùng một cái hài tử mất tích địa phương, ngồi ở xe cảnh sát mặt sau giống như là tội phạm giống nhau. Hơn nữa Scotland Yard hiệu suất thấp hèn. Bọn họ xe ở Sơ Lốc trong lòng cũng là như thế. Cho nên so với ngồi xe cảnh sát, Sơ Lốc càng nguyện ý ngồi xe taxi. Bất quá lần này hắn không có lựa chọn ngăn lại xe taxi. Ở Lôi Tư Dũ Đức khiếp sợ ánh mắt hắn chui vào hắn ghét bỏ đến không được xe cảnh sát. Đồng dạng khiếp sợ cũng có Hoa Sinh. Theo hắn siêu tập tin tức, Mạch Khảo Phu nhận thầu toàn bộ Baker phố xe taxi chính là vì thỏa mãn hắn cổ quái. Hoa Sinh chui vào xe, nhìn thoáng qua Lôi Tư Dũ Đức lại nhìn thoáng qua Sơ Lốc. Sơ Lốc, ngươi không phải không ngồi xe cảnh sát sao? Đẩy ra Hoa Sinh, nhìn quanh bốn phía, Sơ Lốc lướt qua đối phương ở trên ghế phụ tìm được rồi một xấp da trâu túi. Ta nếu không lên xe liền sẽ mất đi cái này, đây là Lôi Tư Dũ Đức chuẩn bị cấp Việt thân tư liệu. Nếu hắn kêu taxi liền sẽ mất đi này đó tư liệu. Mất đi tư liệu nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là nếu tin tức không bình đẳng liền sẽ mất đi ưu thế. Liền sẽ giống thượng một ván giống nhau. Thua chính là thua, kia căn bản là không phải thế hòa. Thực rõ ràng Sơ Lốc thập phần để ý điểm này. Một bên mở ra da châu túi, một bên ấn xuống xe cửa sổ. Sơ Lốc mời Việt thân lên xe, cùng nhau xem, thi đấu bắt đầu. Hiện tại tin tức ngang nhau, hành A, Việt thân lên xe tiếp nhận Sơ Lốc xem xong tư liệu. Mặt trên là Lôi Tư Dũ Đức thu thập đến mất tích nhi đồng chiếu cùng tư liệu. 6 tháng tới liền có 8 vị 5 đến 12 tuổi hài tử mất tích. Trước đó không lâu mới thành lập chuyên án tổ, hai người xem đồ vật tốc độ cực nhanh, Hoa Sinh xem đệ nhất trang đệ tam thịnh hành hai người cũng đã phiên trang sau. Sơ Lốc xem đồ vật tốc độ hắn là biết đến, chẳng qua Việt thân xem đồ vật tốc độ, ngươi xem đến nhanh như vậy sao? Hoa Sinh nhịn không được nghiêng đầu dò hỏi, đôi mắt có 15,000 vạn cái mỗi giây có thể tiếp thu mấy vạn trăm triệu quang tử quang thần kinh cảm thụ. Chỉ cần trải qua huấn luyện mỗi người đọc tốc độ là 1 vạn tự mỗi phút, mặc dù là phân tâm Việt. Thần đọc tốc độ cũng không có dừng lại. Liếc mắt một cái quét hạ toàn bộ tư liệu theo sau phiên trang. Ta nhận thức một người, mỗi phút có thể đọc 2 vạn tự, ta cùng hắn thường xuyên thi đấu, Hoa Sinh yên lặng mà cùng Lôi Tư Dũ Đức nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời ở này trong mắt nhìn ra cảm thán. Hành bá, này lạnh băng thiên tài thế giới chỉ có Hoa Sinh, Lôi Tư Dũ Đức mới có một chút người thường độ. Mà đi qua 10 phút, hai bên phiên trang thanh âm đều ngừng lại. Sơ Lốc nhắm mắt lại ở ký ức cung điện trung tổng kết tư liệu thượng trọng điểm. Mà Việt thân còn lại là nhảy ra di động điều tra tư liệu. Xe tới mục đích địa trước. Sơ Lốc trợn mắt, thoáng nhìn Việt thân động tác. Heman, Adrian, đây là cuối cùng một cái mất tích hài tử. Cao tầng con một, cũng là hắn làm trong cuộc coi trọng án này. Hắn cùng mặt khác mất tích nhi đồng không quá giống nhau. Mặt khác hài tử gia đình điều kiện đều không thế nào hảo. Lên không được học, chỉ có thể ở trên phố kiếm ăn. Heman cùng bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là ở không có theo dõi cùng mục kích chứng nhân. trong hẻm nhỏ mất tích. Ân, Việt Thân lên tiếng, đem tra được đồ vật đưa qua. Chỉ xem một cái sơ lốc liền minh bạch đối phương muốn nói cái gì. Hắn hừ lạnh nói, Heman cùng bổn án không quan hệ cái gì. Lôi Tư Dũ Đức ngồi ở trên ghế phụ, nhíu mày nói, nơi nào không quan hệ. Phía trước 7 hài tử đều tại đây khu vực mất tích. Tuổi cũng giống như bọn họ, sơ lốc điểm phía trước mấy cái tư liệu. Biết vì cái gì sẽ lựa chọn này 7 hài tử sao? Hoa Sinh thường xuyên cho người ta làm cứu trợ. Hắn hiểu biết thành thị này mỗi một góc, cầm tư liệu đơn độc đối lập, có chút chần chờ nói. Bởi vì bọn họ không chiếm được coi trọng. Này đó hài tử nói dễ nghe một chút chính là ở trên phố kiếm ăn. Khó nghe điểm chính là ăn mày. Liên tính là báo nguy, cảnh sát cũng không muốn tiêu phí đại lượng tinh lực tài lực đi tìm người. Việt Thân gật đầu, Lưu Lạc Nhi, Khất Cái, bên đường kỹ nữ, bọn họ lưu động tính cường, không có chỗ ở cố định, thuộc về cao nguy đám người. Liên tính là đi báo nguy, cảnh sát cũng sẽ không coi trọng, cho nên người bị tình nghi mới đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Bại lộ nguy hiểm tiểu, Heman. Adrian liền cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Ngươi xem hắn mất tích khi xuyên y phục cùng những người khác xuyên y phục nếu người bị tình nghi. Là có kế hoạch có riêng mục tiêu. Như vậy hắn liền càng không thể có thể đem ánh mắt đặt ở Heman. Adrian trên người, nguy hiểm quá cao. Một khi bị người chú ý liền chơi xong rồi. Hoa Sinh theo bản năng hỏi. Nếu không phải cùng cái người bị tình nghi kia Heman. Adrian là bị ai bắt đi đâu? Sherlock đem điện thoại giao cho Hoa Sinh. Chính ngươi nhìn Simonser trên màn hình là một phần giấy tờ. Giấy tờ chi ra rõ ràng so thu vào lớn hơn nữa. Đây là cái gì? Hoa Sinh thấy giấy tờ phía trên tài khoản niệm ra tới. Mark Lemony Adrian, đây là ai? Nghe thấy tên này Lôi Tư Dũ Đức tức giận mà nhìn về phía Việt Thân. Ta nhớ rõ chúng ta từng có ước định, không được làm loại sự tình này, không được sử dụng bất luận cái gì trái pháp luật thủ đoạn. Bọn họ là cảnh sát, là nhân viên công vụ. Việt Thân cười cười, đó là phía trước, hiện tại ta từ chức Lôi Tư Dũ Đức, ngoặc kép, từ chức liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đến cuối cùng còn không phải hắn cho bọn hắn chùi đít. Hít sâu hai khẩu khí. Lôi Tư Dũ Đức mở miệng giải thích, Mạc Lâm là Heman, Adrian phụ thân, cũng là lần này án kiện ủy thác người, cái kia cao tầng lãnh đạo. Đến nỗi vì cái gì Việt Thân di động sẽ có Adrian giấy tờ Lôi Tư Dũ Đức cũng không tưởng thâm nhập. Truy cứu đến cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Hắn biết phía sau này nhóm người Đức Hạnh, Sherlock cùng Việt Thân chính là cá mè một lứa. Này có cái gì vấn đề sao? Sherlock chỉ ra mấy cái ngày, mỗi tháng hắn đều sẽ cấp cái này tài khoản chuyển một bút phí dụng. Này số tiền vừa lúc đối trên dưới một tờ vi nạc na. Kevin thu vào tài khoản, sau đó đâu? Này hai người có cái gì liên hệ sao? Sherlock kéo kéo khóe miệng nhắc nhở nói. Tháng trước ngươi không phải xem qua Mark Lemony Adrian cùng hắn thê tử thăm hỏi tú sao? Kia hai người diễn ân ái phu thê thăm hỏi tú, Hoa Sinh. Ngoặc kép, King Sherlock như vậy nhắc tới Hoa Sinh là nhớ tới. Tháng trước có một tiết mục, mời mẫu mực phu thê. Sherlock xuống dưới lấy ống đong đo khi vừa lúc thấy Hoa Sinh bị hai người chuyện xưa cảm động khóc. Thật không biết ngươi ở vì bọn họ cảm động cái gì. Như vậy vụng về nói dối liền này phố đều lừa bất quá, hắn lạnh như băng mà liếc mắt một cái. Hai bên đều xuất quỹ, Hoa Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, đương nhiên, ta là chỉ là tinh thần cùng thân thể xuất quỹ, tình yêu bất quá là tuyển yên phân bố sau diệp. Hormone, sau diệp tăng áp lực tố, cùng ngươi cảm động thời gian tiết axit yếu tính vô sắc trong suốt chất lỏng giống nhau. Mạc Lâm tiền vào vi nạc na trong túi, như vậy, nàng là Mạc Lâm tình phụ. Sherlock cho đối phương một cái còn không tính quá bổn ánh mắt. Nếu là cái dạng này lời nói, Hoa Sinh theo ý nghĩ đi xuống tiếp, vì nạc na thu chi không cân bằng, nàng yêu cầu tiền, hài tử là nàng lộng đi. xem nhẹ quá trình, này còn chưa tới hiện trường hai người liền đem Heman án tử phân tích đến thất thất bát bát. Nếu không phải hai người đều không tốt lắm làm, Lôi Tư Dũ Đức thật muốn làm cho bọn họ dọn đến Scotland Yard cắm rễ. Scotland Yard 100% phá án suất không phải mộng. Dặn dò phía dưới người trọng điểm giám thị Vi Nạc Na. Lôi Tư Dũ Đức hỏi, Heman án tử xem như giải quyết, vậy các ngươi có thể hay không hỗ trợ đem kia 7 hài tử tìm trở về? Án này hai người đều không có phân ra thắng bại, hai người liếc nhau, tầm mắt ở không trung đan xen. Việt thân, tiếp tục sao? Slop, đương nhiên, quen thuộc hai người phong cách hành sự, chỉ cần đều tiếp được án này, mất tích hài tử tìm về hy vọng liền lớn hơn nữa. Lôi Tư Dũ Đức tâm tình thoáng hảo một ít, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi trước cái thứ nhất hiện trường vụ án, bài trừ Heman. Adrian sau 7 cái hiện trường trừ bỏ ly đến gần còn kinh người tương tự. Đường phố góc chết, thùng rác chồng chất mà, tản mát ra khó nghe khí vị. Hiếm khi có người đi đường trải qua, không có theo dõi cũng không có hộ gia đình, buông ra giọng nói dùng sức kêu cũng sẽ không có người nghe thấy. Hoa Sinh cùng Lôi Tư Dũ Đức đi theo hai người phía sau vẫn luôn không nói chuyện. Sợ ảnh hưởng đến hai người, cơ hồ là đồng thời, hai người dừng quan sát ánh mắt, đây là cuối cùng một cái hiện trường. Slope, ngươi thấy thế nào? Việt thân, ngươi thấy thế nào? Chưa từng có nhiều chậm lại. Việt thân dẫn đầu mở miệng, bọn nhỏ là ở nhặt rác rưởi khi bị mang đi, người bị tình nghi có một chiếc xe ngựa. Sẽ không dẫn người chú ý xe ngựa, mỗi cái hiện trường vụ án đều có thùng rác. Loại này thời tiết tiếp theo đều ăn xin không đến đồ vật. Vì không đói bụng, bọn họ chỉ có thể lục thùng rác. Này suy đoán cùng Sherlock giống nhau. Sherlock ân một tiếng xem như thừa nhận cái này cách nói. Theo sau hắn bước nhanh đi ra đường tắt, tay phải chỉ vào trước mặt không khí. Phảng phất ở chỗ này liền có một bức bản đồ. Slope, sở hữu hiện trường vụ án đều gần sát A3 chủ nói. Chủ nói sở hữu phân nhánh khẩu án phát thời gian là ở mỗi tháng đầu tháng. Một năm hào chủ nói cuối là cứu trợ Chamonix. Việt thân, mất tích thời gian nhiều vì nửa đêm 3 tháng 5 điểm Money. Hai người một câu, cùng chơi chơi domino trò chơi giống nhau, phảng phất ai trước hết dừng lại liền thua. Cuối cùng Việt thân trước hết dừng lại, nàng lấy ra di động, tùy ý ấn mấy cái kiện, điều ra video theo dõi, muốn cùng nhau xem sao. Hẻm nhỏ nói là không có theo dõi chính là chủ hẻm có. Từ video trung bài trừ người bị tình nghi là nhất phương tiện. Cục cảnh sát hậu trường với đối phương mà nói giống như là hậu hoa viên. Slope yên lặng mà cấp đối phương đánh thượng biên trình cao thủ nhãn. Cùng nhau, Slope ứng tiếng nói, dù sao hắn cũng chuẩn bị đi tìm này đó video, Việt thân trong tay có cũng liền lười đến lại có động tĩnh. Bội số Việt thân điều chính là 64 lần, hình ảnh chung xe tới tới lui lui chạy mau đến phảng phất là tàn ảnh. Nhìn 3 phút, Slope tìm được rồi kia chiếc xuất hiện ở màn ảnh chung sẽ không bị hoài nghi xe. Ta tìm được rồi 3-5 điểm còn chạy ở trên đường không bị hoài nghi xe, Slope hơi hơi cong lên. Khóe miệng, màu lam xe rác tác giả có lời muốn nói. Hoa Sinh Lôi Tư Dũ Đức, giống như, không ta hay chuyện gì thăng trợn mắt há hốc mồm JPG. Hết chương.